là Liễu Sát Dương. Ứng Vô Song trả lời giúp Giang Thần, đến lúc này, nàng đã khẳng định Giang Thần không nói láo. Chỉ có điều, nàng nói vậy làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều rất quái dị. Mấy phó minh chủ của Kiếm Minh không để ý tới đau đớn mà ầm ĩ cười to. Ngày hôm trước Liễu Sát Dương mới giết Đoàn Vô Hối ở Phong Nguyệt Thành, hơn nữa thực lực của hắn hơn xa vị trí thứ 10 trên trừ ma bảng đó. Giữa hai lông mày của Mặc Kiếm Phi tràn ngập vẻ đắc ý, như là mới vạch trần được lời nói dối của Giang Thần vậy. Giang Thần vừa trở về ngày hôm nay, còn không biết tin tức của Thánh Thành Nhật Báo là chuyện rất bình thường. Nhưng bởi vậy mà biên ra lời nói dối thì lại có vẻ có trăm ngàn chỗ hở. Nếu như là thật, trừ phi ngày hôm qua Giang Thần giết Liễu Sát Dương xong rồi lập tức chạy về từ Phong Nguyệt Thành thì mới có khả năng. Quan trọng nhất không nói tới việc thực lực chênh lệch, nếu như hắn ta chém giết Liễu Sát Dương thật, như vậy cũng phải trải qua một trận ác chiến mới đúng. Nhìn dáng vẻ của Giang Thần lại hoàn toàn không giống ẩn giấu tu vi thì sao chứ? Giang Thần buồn cười nói, còn mạnh miệng đúng không? Tốt, vậy ta hỏi ngươi có cái gì làm bằng chứng không? Cũng không thể nói ngươi giết người xong thì trực tiếp chạy về được. Con ngươi đen kịt của Mặc Kiếm Phi dõi theo hắn không tha, tự mỉm cười nói. Giang Thần không nói nhiều, lấy ra quyển sách ghi chép. Lại hình ảnh, chiếu lại cảnh tượng Liễu Sát Dương chết ở trên sân. Ở Anh Hùng Điện, ngoài danh chữ nổi ở trừ ma bảng ra còn có tướng mạo cùng với dáng người giống người thật như đúc. Vì vậy, người ở chỗ này lập tức nhận ra đây chính là Liễu Sát Dương. Xem dáng vẻ ở bên trong sách, đã chết không thể chết lại được nữa. Có lẽ nào, Mặc Kiếm Phi và Giang Thần đã động thủ một lần, cũng là mấy tháng trước, nếu như thật sự đạt đến thực lực có thể chém giết được Liễu Sát Dương, như vậy tốc độ trưởng thành này cũng quá kinh người. Hơn nữa, ngày hôm nay Liễu Sát Dương còn bộc lộ ra thực lực ẩn giấu, đương nhiên muốn giết hắn sẽ phải toàn lực ứng phó, kết quả vẫn không có gì thay đổi cả. Ngươi không thể có được thực lực như vậy, nhất định là ngươi theo đuôi Liễu Sát Dương, sau khi người khác giết chết hắn thì lại lén lút chạy đi ghi lại hình ảnh, nói là ngươi giết, thật là vô liêm sỉ. Mặc Kiếm Phi tìm một giải thích hợp lý mà hắn có thể tiếp thu được. Ngớ ngẩn, Giang Thần không nhịn được mắng một tiếng, nói, ta giết hắn ở Phong Nguyệt Thành, nhanh nhất tối hôm nay sẽ có tin tức truyền đến, nhưng mà kỳ hạn nhiệm vụ của ta còn những 9 ngày, ngươi vẫn chưa rõ sao. Lời nói của hắn đã nhắc nhở mọi người, nghi hoặc này của Mặc Kiếm Phi không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Mặt khác, ngươi đừng ra vẻ bị hạn chế, không cam lòng không thể động thủ với ta đi, một tháng sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Khi đó ngươi cũng không nên trốn. Giang Thần lại nói, thực sự là chuyện cười, vừa vặn. Lúc ấy ta cũng muốn lấy lại công đạo thay cho người của ta. Lúc này Mặc Kiếm Phi cũng hy vọng có bậc thang để đi xuống, đánh lại đánh không được, nói lại không còn gì để nói. Sau khi để lại lời này, hắn mang theo 5 phó minh chủ rời đi. Người chung quanh cũng tản đi rất nhanh. Chỉ là mấy vị trưởng lão kia lại cầm quyển sách ghi chép lại hình ảnh của Giang Thần, vội vàng bay đi về nơi sâu xa trong Anh Hùng Điện. Giang Thần, ngươi thực sự muốn khiêu chiến Mặc Kiếm Phi sao? Mọi người đi rồi Ứng Vô Song mới hiếu kỳ nói. Sao? Đến bây giờ vẫn không có tự tin về ta sao? Giang Thần hỏi. Cũng không phải, nhưng Mặc Kiếm Phi không phải là nhân vật phổ thông. Tuy rằng ngươi đã đánh bại được 5 phó minh chủ, nhưng 5 người kia lại không cùng một đẳng cấp với Mặc Kiếm Phi. Không cùng một đẳng cấp. Kém rất xa sao? Giang Thần hiếu kỳ nói. Hừng, người cùng một cấp độ sẽ không can tâm làm thủ hạ. Dưới tình huống như vậy sẽ liên thủ tạo ra công đoàn hoặc là liên minh. Ứng Vô Song cũng không biết được thực lực của Mặc Kiếm Phi. Đột nhiên linh cơ khẽ động, nàng mới đưa ra lời giải thích này. 5 người Lý Thiên Nhận đứng trên Thăng Long bảng hạng 2, Mặc Kiếm Phi là người đứng thứ 74 trên bảng hạng nhất. Liễu Sát Dương ẩn giấu thực lực cũng đã xếp hạng thứ 90, thế nhưng coi như là toàn bộ thực lực của hắn, có lẽ cũng không cao bằng Mặc Kiếm Phi. Ứng Vô Song nhìn thấy vẻ mặt của Giang Thần như là mới tỉnh ngộ, nàng mỉm cười. Hết cách rồi, nhân tố quyết định thực lực quá nhiều, tầm quan trọng của bảng xếp hạng đã không thể thay thế được nữa. Cũng chính là như vậy cho nên mọi người mới nóng lòng đối với xếp hạng trên bảng. Như vậy, nếu như ta đạt tới cấp bậc kia của Mặc Kiếm Phi thì có thể thành lập liên minh sao? Giang Thần bỗng nhiên nói. Ứng Vô Song không nghĩ tới chuyện trọng điểm mà hắn quan tâm lại là cái này, vừa bất ngờ đồng thời lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn chính là người như vậy. Hừng, chỉ cần ngươi xông vào 10 vị trí đầu ở chiến lực bảng là được. Vượt thế nào? Khiêu chiến với người khác sao? Không cần, truyền sức mạnh của ngươi vào bên trong lệnh bài thì sẽ ra kết quả. Chỉ cần là sức mạnh thuộc về chính ngươi, như vậy nó sẽ được thống kê thành sức chiến đấu. Ứng Vô Song kiên trì giải thích cho hắn, nói, võ học cũng có thể đúng không? Hừng, có thể. Giang Thần có chút giật mình nho nhỏ, hắn rất muốn đập lệnh bài ra, nhìn xem thiết kế bên trong là như thế nào. Tin tức so với dự liệu của Giang Thần còn nhanh hơn, trưởng lão cầm quyển sách ghi chép lại hình ảnh rời đi không tới nửa canh giờ thì ở trên mặt tảng đá bóng trong anh hùng điện đã xuất hiện một tin tức. Liễu Sát Dương, đứng thứ 10 trừ ma bảng, đã đền tội ở Phong Nguyệt Thành. Giang Thần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, một câu nói, ý tứ rất thẳng thắn, làm cho rất nhiều người nửa tin nửa ngờ triệt để sôi trào. Thật, không ngờ lại là thật. Giang Thần không nói láo, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trong mấy ngày cuối cùng, đồng thời người hắn chọn chính là Liễu Sát Dương rất đặc thù hiện tại. Ngày thứ hai, Thánh Thành Nhật Báo cũng đưa tin chuyện này, đồng thời còn là đầu đề, nội dung càng tỉ mỉ hơn nữa. Thông qua người đứng xem trong phong Nguyệt Thành thuật lại, mọi người đã biết rõ thực lực mà Giang Thần biểu hiện ra trong trận chiến đó có bao nhiêu đáng sợ. Điều này cũng làm cho một bộ phận người oán than anh hùng điện, cho rằng là anh hùng điện ra tay hỗ trợ, giúp Giang Thần làm cho mọi người câm miệng lại. Lần này, mọi người cũng không xa lạ đối với cái tên Giang Thần nữa. Không cần nói hai chữ Giang Thần đánh bại Cao Thiên Ca ở trong tỷ thí thánh viện. Ấn tượng đầu tiên về hắn là thực lực chém giết Liễu Sát Dương, cùng với tài hoa biểu hiện ra cùng với số tuổi ít ỏi của hắn. Đồng thời, cũng không chút nghi ngờ nào cả, hắn đã đứng vào trong Thăng Long bảng hạng nhất, thay thế thứ tự thứ 98 của Liễu Sát Dương. Nhưng mọi người đều biết, hoàn toàn còn xa không chỉ có như thế. Ở Anh Hùng Điện, mọi người bắt đầu chờ mong quyết đấu của Giang Thần và Mặc Kiếm Phi. Không thể không thừa nhận, ngay khi Giang Thần vừa nói ra chuyện này, đại đa số người đều không thể nào tin được. Hiện tại bọn họ đã biết Giang Thần cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, trận chiến đấu này tuyệt đối đáng xem. Giang Thần cũng đang chuẩn bị, ánh mắt của hắn không chỉ riêng gì Mặc Kiếm Phi, mà hắn muốn trở thành người đứng đầu Thăng Long bảng. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không làm được thì đừng nói tới việc đi lấy sư tỷ. Sở dĩ hắn cần thời gian một tháng là dùng để tu luyện Long Tượng Công và đào móc thần hiệu của Phượng Huyết. Chờ đến khi Long Phượng đầy đủ hết, kỳ mạch cộng thêm thần mạch, thu thập một Mặc Kiếm Phi hoàn toàn là điều chắc chắn. Chỉ có điều Long Tượng Công và Phượng Huyết đều không phải là tồn tại đơn giản. Thời gian một tháng đã muốn tinh thông hai hạng mục hầu như là chuyện không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, Long gầm Phượng hót ở bên trong nước. Long lực to lớn nhất, ở trên đất thì là tượng lực to lớn nhất. Long Tượng Công có thể làm cho người tu hành dũng mãnh vô địch, là công pháp giúp người ta có được sức lực vô cùng lớn. Điểm đáng nhắc tới chính là, Long Tượng Công là cách gọi sau khi phiên dịch thành ngôn ngữ nhân loại, ở trong Long ngữ, không có quan hệ gì tới tượng cả. Giang Thần dùng mấy canh giờ đọc bản công pháp này một lượt, hắn phát hiện ra công này còn có liên quan với kinh Phật. Hắn cũng không quá bất ngờ, Long và Phật, từ trước cho tới nay đều có ngàn vạn tia quan hệ, thật là một công pháp đáng sợ. Sau khi xem xong, Giang Thần không khỏi thở dài nói, thông qua Long Châu tu luyện công pháp này, bản thân sẽ nắm giữ Long lực, là một loại lực lượng hết sức khủng bố. Ví dụ như, cảnh giới bây giờ của Giang Thần là thông thiên cảnh tầng 3, nếu như tu luyện Long Tượng Công tầng thứ 4, thân thể sẽ không chịu nổi Long lực, sẽ bạo thể mà chết. Coi như là tu luyện tầng thứ 3, nếu như vượt qua cực hạn thì cũng sẽ làm cho thân thể bị hỏng. Giống như một đồ sứ vậy, trên mặt đã xuất hiện từng vết nứt thì rất khó tu bổ lại được. Nếu như Hắc Long không ngủ say, biết được lo lắng của hắn, tuyệt đối sẽ mất lý trí quát tháo hắn. Bởi vì suy nghĩ của Giang Thần đã phạm vào sai lầm rất trọng điểm. So với việc lo lắng hậu quả khủng bố khi cảnh giới tầng 3 tu luyện tầng thứ 4 mang đến, không bằng ngẫm lại có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất hay không thì hơn. Long Tượng Công ở trong Long tộc cũng là một loại công pháp có độ khó rất lớn, chứ đừng nói chi là để một nhân loại tu luyện. Giang thần không có chút giác ngộ nào cả, lúc bắt đầu, hắn hoàn toàn tự tin. Đầu tiên là không ngừng rót công lực cuồn cuộn vào bên trong Long Châu. Tiếp đó là quá trình khó khăn nhất, cần phải dùng thần hồn của chính mình bao phủ lấy Long Châu, ảo tưởng nghĩ mình là một con rồng. Nghe qua rất đơn giản, nhưng không phải là tưởng tượng một cách đơn giản là có thể được. Cần phải đạt đến tiêu chuẩn bản thân mình cũng bị lừa dối mới được. Giang thần phải quên đi mình là nhân loại, mà là một con thần long, hơn nữa tiềm thức cũng không thể có một tia nghi ngờ nào cả. Nếu như làm được lừa dối một cách hoàn mỹ, hiệu quả tu luyện sẽ tốt hơn. Trong Long Tượng Công có dạy người tu luyện lừa gạt mình ra sao? Đó là, Giang thần đọc thầm nói, ta là rồng, ta là rồng, ta là rồng, ta là rồng, ta là rồng. Nghe thì rất buồn cười, thế nhưng ở dưới thái độ hết sức chăm chú đọc thầm hơn 1000 lần của Giang thần, chuyện khiến cho người ta kinh ngạc đã xảy ra. Khí tức nhân loại ở trên người hắn từ từ biến mất. Ngay cả phần phong mang thuộc về kiếm khách kia cũng đã không thấy hình bóng đâu nữa. Thay vào đó là kim quang tràn ngập long uy, từ trong cơ thể hắn phun trào ra, rất nhanh đã đạt đến trình độ nồng nặc. Cả phòng tràn ngập long uy cuồn cuộn, ánh vàng chói mắt. Cũng may mà hắn đã bày trận pháp, nếu không động tĩnh như vậy tuyệt đối sẽ gây ra sóng gió rất lớn ở trong anh hùng điện. Sẽ làm người ta cho rằng mấy trăm năm sau, rốt cuộc lại có thần long xuất hiện. Lúc này, Long Châu ở trong tay của Giang Thần bay lên trên không trung, nhanh chóng xoay tròn, kết nối với ánh sáng trên người của Giang Thần. Một luồng ánh sáng là do công lực của Giang Thần rót vào, một luồng ánh sáng khác là do lực lượng thần Long không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Không bao lâu sau, tiếng rồng ngâm dài lâu mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn vang lên. Âm thanh là thứ mà trận pháp không che giấu được. Thanh âm chẳng khác nào sấm sét vang vọng trên bầu trời anh hùng điện, dọa cho tất cả mọi người phát sợ. Đây là rồng gầm. Cảm nhận được thanh âm này ẩn chứa long uy, nội tâm của mỗi người đều rung động, sinh ra kích động muốn quỳ xuống cúng bái. Vô số ánh mắt rơi vào trong đình viện của Giang Thần, không chút nghi ngờ nào cả, đây nhất định là do luyện công tạo thành. Vấn đề là công pháp ra sao mới có được động tĩnh kinh người như vậy chứ? Cách đó không xa, trên một ngọn núi, vẻ mặt Mặc Kiếm Phi âm trầm nhìn về bên này, hắn cũng đã nghe được tiếng rồng gầm này, cố làm ra vẻ bí ẩn. Khi tiếng rồng gầm yếu đi, Mặc Kiếm Phi xem thường bĩu môi một cái, lần nữa vung kiếm trong tay lên. Đây là luyện công kiếm hắn có được từ đấu giá hội, trong khoảng thời gian này, hắn đã hấp thu kiếm ý bên trong kiếm, đã nhận được ích lợi không nhỏ. Chờ tới lúc hoàn toàn hấp thu, mặc kệ Giang Thần gây ra động tĩnh gì thì hắn cũng có thể một kiếm chém giết địch. Ở trong phòng của Giang Thần, động tĩnh to lớn cũng dần dần biến mất. Giang Thần mở mắt ra, con ngươi có kim quang lập lòe, nhưng chỉ chợt lóe lên, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Lực lượng của thần long quả nhiên không tầm thường. Cảnh giới không hề tăng lên, nhưng Giang Thần lại cảm nhận được sức mạnh của bản thân hắn đã tăng lên một đoạn dài. Không chỉ như vậy, cường độ thân thể cũng được thăng hoa, trình độ khắp mọi mặt thân thể đã được tăng lên. Hiện giờ hắn đang ở tầng thứ nhất của Long Tượng Công. Mỗi một tầng đều lấy lực lượng của một long một tượng làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Tầng thứ nhất là một long một tượng. Tầng thứ hai là nhị long hai tượng. Cứ thế mà suy ra, Giang Thần còn ở tầng thứ nhất, lực lượng thần long vẫn chưa tới 1/3 của một long một tượng. Chờ đến khi lực lượng thần long đạt đến tiêu chuẩn của tầng thứ nhất thì mới có thể tiếp tục tu luyện tới tầng thứ hai. Thời gian một tháng, Giang Thần cho rằng hắn có thể làm được. Hơn nữa hắn không gấp gáp một chút nào. Sau khi nhập môn, hắn cũng không thừa thế xông lên tiếp tục nữa mà lại bắt đầu nghiên cứu phượng huyết ở trong cơ thể. Long và phượng tu luyện xen kẽ, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn nữa, cũng có thể sẽ càng kém hơn. Chuyện này cần phải xem của thiên phú cá nhân ra sao. Phượng huyết tăng lên là quá trình không ngừng tinh luyện phẩm chất của phượng huyết. Trải qua quá trình thăm dò bao năm qua của Cao gia đã đưa ra được một bộ hệ thống tương tự với cảnh giới. Mặc kệ phượng huyết trong cơ thể mỏng manh tới đâu, phẩm chất đều được chia làm phi phượng, hỏa phượng, thiên phượng và thần phượng. Chân huyết giả là tiêu chuẩn thuần khiết, không phải là phẩm chất. Người có phẩm chất phượng huyết càng cao thì lực lượng sẽ càng mạnh. Mặt khác, ngoại trừ phẩm chất ra còn có thể thông qua phượng huyết để tìm hiểu hỏa tâm ý cảnh, so với người thường sẽ có tiến triển thần tốc. Hỏa tâm ý cảnh, Giang Thần tạm thời không có dự định, điều hắn muốn làm chính là tăng phượng huyết lên tới cấp bậc hỏa phượng. Lúc này, Giang Thần hiểu rõ tầm quan trọng của ba giọt tinh huyết hỏa phượng này. Sau đó hắn thông qua phương thức truyền tin của Cao Gia, bảo mẫu thân đưa tinh huyết tới. Trong lúc này, hắn cũng thông qua phương pháp tu hành để tăng phượng huyết lên. Máu, chung quy sẽ phải về tim, vì vậy phương pháp tu hành có quan hệ với trái tim. Thông qua gột rửa từng lần lại từng lần, ngưng tụ ra tinh huyết. Sau khi làm tinh huyết đạt tới trình độ nhất định thì sẽ có thể làm cho Giang Thần từ phi phượng biến thành hòa phượng. Bởi vì hắn là chân huyết già, lúc mới bắt đầu sẽ rất thuận lợi. Phượng huyết bên trong mạch máu trở nên cực kỳ nóng. Tốc độ lưu chuyển cũng đang không ngừng tăng nhanh. Lửa từ bên trong lỗ chân lông tràn ra, thiêu hủy y phục của hắn. Tiếp đó, nhiệt độ khủng bố đốt cháy gian phòng, da cụ tự cháy, vách tường bị hòa tan. Hơn nữa Giang Thần còn chưa nhận ra được, hắn vẫn tiếp tục như cũ. Cũng không lâu sau có một tiếng phượng hót to rõ vang lên, lực xuyên thấu cực mạnh, hầu như đã truyền tới mỗi một góc trong Anh Hùng Điện. Lần này, người của Anh Hùng Điện đều choáng váng, rồng gầm. Vừa mới qua thì tiếng phượng hót lại vang lên. Giang Thần này, rốt cuộc đang tu luyện công pháp ra sao chứ? Hừ, giả thần giả quỷ. Mặc Kiếm Phi vẫn xem thường như cũ, cho dù là hắn thì cũng không ý thức được lông mày của chính mình đang nhíu chặt lại. Hắn lần nữa vung luyện công kiếm lên, quyết tâm của hắn bị kích thích, mỗi một kiếm chém ra đều giống như là muốn chém rách không gian vậy. Hà, đột nhiên Mặc Kiếm Phi như nắm bắt được cái gì đó mà trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Không linh, không linh, vô không vô linh, không linh kiếm đạo. Ha ha ha. Ta đã nắm giữ được kiếm đạo. Ở trên ngọn núi của hắn, kiếm khí hùng hồn như lũ quét cuốn tới. Lần này, đám người của Anh Hùng Điện càng chờ mong trận quyết chiến của hai người hơn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, trùng kích chiến lực bảng. Thời gian một tháng, rất nhanh đã qua. Người của Anh Hùng Điện đếm thời gian, tính toán từ ngày Giang Thần và Mặc Kiếm Phi ước chiến. Một ngày này, hừng đông vừa qua thì đã có không ít người rời khỏi các nơi tu luyện trong Anh Hùng Điện. Trên thực tế là sợ bỏ qua quyết đấu giữa Giang Thần và Mặc Kiếm Phi. Có điều đợi tới hơn nửa đêm, Giang Thần và Mặc Kiếm Phi cũng không có ý bắt đầu. Chờ đến khi tảng sáng, khắp nơi trong Anh Hùng Điện đều có người. Người vốn định đi ra ngoài cũng không đi nữa. Chỉ là không có thời gian chính xác cho. Nên khó mà đoán được lúc nào sẽ giao thủ. Hơn nữa tốt xấu gì Mặc Kiếm Phi cũng là minh chủ của Kiếm Minh, không ai dám đi thúc. Lại nói tới Giang Thần, đây cũng là kẻ hung hãn, không thể tùy tiện trêu chọc được. Có điều có người nhìn thấy Ứng Vô Song có quan hệ mập mờ với Giang Thần đi vào tiểu viện của hắn, có lẽ sẽ không phải chờ quá lâu nữa. Giang Thần cũng không biết là vô tình hay cố ý mà ngày hôm nay Ứng Vô Song đã đổi một thân y phục mới, vải vóc rán sát. Người phác họa ra đường cong mê người. Mặt trang điểm nhẹ, rất xinh đẹp, con ngươi đen kịt vô cùng có thần. Ta đến trợ trận giúp ngươi. Tính tình của nàng trước sau như một, không có nhiều lời. Đa tạ, Giang Thần nói. Có điều, căn phòng của ngươi là sao vậy? Đã từng bị thiêu rụi sao? Trước đó, nàng biết Giang Thần muốn cố gắng tu luyện, vì lẽ đó nàng cũng không tới quấy rầy. Hiện tại mới phát hiện ra bên trong đều bị cháy đen, gia cụ chỉ còn lại cho bụi mà. Thôi, cũng gần như thế. Giang Thần cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cảnh giới tăng lên thế nào rồi? Ứng Vô Song có chút mong chờ nhìn về hắn, chăm chú quan sát một lúc. Nàng bất ngờ nói, cảnh giới của ngươi không thay đổi. Hừng, vẫn là thông thiên cảnh tầng 3 như cũ. Trên mặt của Ứng Vô Song để lộ ra vẻ lo âu, muốn nói cái gì đó, thế nhưng lại có chút do dự. Ngươi muốn nói hắn đã nắm giữ kiếm đạo đúng không? Giang Thần nói ra thay nàng. Ứng Vô Song nhìn thấy hắn đã biết, nàng nói thẳng, cảnh giới của hắn cũng giống như Liễu Sát Dương vậy, là tầng 7, muốn vượt cấp khiêu chiến chỉ có thể dựa vào võ học, nhưng hiện tại chênh lệch võ học của hai người các ngươi đã được rút ngắn, có chút không ổn. Lẽ nào xưa nay ta chưa từng nói, ta đã sớm là truyền nhân kiếm đạo hay sao? Giang Thần nói, nhìn phản ứng của Ứng Vô Song, dường như còn chưa biết vậy. Đây chính là chuyện mà Giang Thần không nghĩ tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, bởi vì không có tin tức xác thực cho nên người khác vẫn luôn cho rằng hắn chỉ có kiếm thuật tuyệt vời, vẫn không nghĩ tới phương diện kiếm đạo. Hơn nữa, đối với ta, chuyện vượt cấp khiêu chiến không chỉ dựa vào võ học không thôi, đi thôi. Nói xong, Giang Thần mang theo Ứng Vô Song bay ra khỏi tiểu viện, đi lên trên không trung. Đến rồi, đến rồi. Người anh hùng điện ở phía dưới đuổi theo. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra phương hướng Giang Thần đi không phải là nơi ở của Mặc Kiếm Phi. Trong lúc đầu óc mơ hồ, bọn họ đi tới một ngọn núi cao nhất trong anh hùng điện. Giang Thần, Ứng Vô Song hiểu rõ hắn muốn làm gì, nàng ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi. Nơi đó có một khối bia đá màu đen, vừa dài lại rộng, trên mặt có từng cái tên. Chiến lực bảng ghi chép 100 người có sức chiến đấu mạnh nhất trong anh hùng điện. Chỉ có người tiến vào 10 vị trí đầu thì mới có tư cách thành lập một tổ chức. Nếu muốn giao thủ, trước hết bắt đầu từ nơi này đi. Giang Thần khẽ cười nói. Bởi vì Giang Thần chưa từng vượt bảng, vì lẽ đó tên của hắn không ở trên danh sách của bảng. Nhưng hiện tại, hắn đang nắm lệnh bài thân phận anh hùng điện ở trên tay. Giang Thần nắm chặt lệnh bài, gân xanh trên cánh tay hiện lên, công lực cuồn cuộn được đưa vào trong đó. Lệnh bài phát ra ánh sáng, bề mặt còn có một chuỗi chữ số đang nhanh chóng biến hóa, không ngừng tăng nhanh, chờ đến khi con số biến hóa chậm lại thì có thể nhìn thấy con số trên mặt là hơn 3.000. Đây là giá trị sức chiến đấu của hắn. Có điều sức chiến đấu của tên cuối cùng trên chiến lực bảng cũng đã là 7.000. Thông thiên cảnh tầng 3, có lẽ không đủ để lên bảng. Ứng Vô Song nói. Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nơi này là anh hùng điện, cảnh giới tầng 3 vẫn còn rất thấp. Tám mạch, mờ. Giang Thần nghiêm mặt, trong mắt để lộ ra ánh sáng cực nóng, quanh thân có sấm gió. Hội tụ, làm cho Ứng Vô Song lập tức lùi về phía sau. Lần này, sức chiến đấu trên lệnh bài có thể nói là tăng vọt rất nhanh. Tên của Giang Thần xuất hiện ở bên trên chiến lực bảng, từ vị trí người thứ 100 nhanh chóng phá tan 90, 80, 70, mãi đến khi tới 60 mới chậm lại, cuối cùng đứng ở vị trí hơn 50. Thành tích này có thể nói là rất đáng gờm, những người khác trong anh hùng điện cũng thông qua lệnh bài mà biết được Giang Thần đang vượt bảng. Hắn chọn vượt bảng vào hôm nay, không cần nghĩ cũng đã biết là muốn tranh tài với Mặc Kiếm Phi. Chỉ có điều, thứ tự của Mặc Kiếm Phi là thứ 6. Phong Đại Đạo, Kim Chi Tiểu Đạo, M. Có điều, sức chiến đấu của Giang Thần vẫn chưa hoàn toàn được thể hiện ra. Tiếp tục vượt bảng, dễ dàng đạt đến vị trí hơn 40. Vẫn có chút miễn cưỡng. So với vừa nãy vọt thẳng vào trong vị trí thứ 50, lần này chỉ tăng lên hơn 10 thứ tự. Chuyện này thường thường cũng có ý nghĩa là người vượt bảng đã tới cực hạn. Bất Hủ Kiếm Đạo, Đại Thành. Nhưng mà, từ trước cho tới nay Giang Thần là tồn tại đặc thù nhất. Sau khi thể hiện ra sức chiến đấu của kiếm đạo, thứ tự của hắn trên chiến lực bảng lại tăng lên thêm một đoạn dài, đến vị trí thứ 16. Trời ạ, từ xưa tới nay chưa từng có ai lần thứ nhất xông bảng đã có vị trí cao như vậy. Người bình thường đều vượt bảng, kiếm một vị trí rồi lại chậm rãi tăng lên. Người lần thứ nhất có vị trí cao nhất, cũng không cao bằng Giang Thần hiện tại. 7 và 16, còn cách 9 thứ tự. Chẳng lẽ Giang Thần muốn đuổi theo Mặc Kiếm Phi sao? Tăng lên trên diện rộng như thế, hẳn là sẽ không tiếp tục được nữa. Hơn nữa tới cuối cùng, muốn vượt lên một vị trí cũng càng khó hơn. Ở bên trong thống kê của anh hùng điện, sức chiến đấu của Giang Thần đạt đến 50.000 điểm, Mặc Kiếm Phi là 70.000 điểm. Kịch vui chân chính, bắt đầu. Lực lượng hòa. Phượng. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đã sắp kết thúc thì trong mắt Giang Thần để lộ ra phong mang chói mắt. Thiên Phượng Cao Gia, chân huyết giả ngàn năm khó gặp một lần đã thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ. Từ vị trí thứ 16, lại một lần nữa vọt vào 10 vị trí đầu, đứng ở vị trí thứ 9, xông thẳng tới vị trí thứ 7. Sức chiến đấu của hắn đã đạt đến 60.000 điểm. Lúc này, mọi người trong anh hùng điện ngừng thở, con ngươi trợn lên, dù cho cuối. Cùng Giang Thần không thể vượt qua được vị trí thứ 7 thì cũng đã làm cho không ít người bị thuyết phục rồi. Cuối cùng cũng đã dừng lại. Liên tiếp bị kích thích, đám người ngây thơ cho rằng chuyện này đã kết thúc. lực lượng thần long. Ai biết Giang Thần lần nữa phát lực, lại liên tiếp đột phá. Từ vị trí thứ 9 đến vị trí thứ 8, lại xuống thứ 7, đứng ở vị trí thứ 6. Người vốn đứng thứ 6 lại biến thành thứ 7, người thứ 7 mặc kiếm phi, lại trở thành người đứng thứ 8. Giang Thần không chỉ vượt qua mặc kiếm phi ở trên chiến lực bảng, hơn nữa còn dẫn trước hắn hai thứ tự. Thật đáng sợ, rốt cuộc là hắn làm như thế nào vậy? Ứng Vô Song suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu sức chiến đấu của Giang Thần đến từ đâu. Không linh kiếm đạo, vạn kiếm kỳ ảo. Trong lúc mọi người ở đây cho rằng Giang Thần thắng lợi thì ở nơi ở của mặc kiếm phi truyền đến tiếng nói của hắn. Kiếm khí mang theo tiếng vang liên miên không dứt, chẳng khác nào gió to quét tới. Chỉ thấy thứ tự của mặc kiếm phi bắt đầu từ vị trí thứ 8 tăng lên, vượt qua thứ 6, đứng ở vị trí thứ 4. Mặc kiếm phi lại lấy lại thứ tự của mình, cũng dẫn trước hai thứ tự. Giang Thần, ngươi cho rằng sức chiến đấu của ta vẫn giống như lúc trước sao? Buồn cười, mặc kiếm phi xuất hiện ở bên cạnh hắn, chậm rãi đi tới. Như vậy, ngươi cho rằng ta đã kết thúc vượt bảng rồi sao? Giang Thần hỏi ngược lại một câu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, cái gì mới gọi là kiếm đạo thật? Hắn lại khiến cho con ngươi của người khác co rụt lại. Nhận mệnh đi, tần suất vừa nãy xông bảng của ngươi ta đã nhìn thấy ở trong mắt, ngươi đã không còn thứ gì có thể dùng được nữa rồi. Có điều ngữ khí của mặc kiếm phi rất chắc chắc, khóe môi hơi nhếch lên, nói, xếp hạng trên chiến lực bảng đã quyết định sự yếu đuối của ngươi, thực chiến sau đó, ngươi sẽ không đỡ nổi một đòn. Cũng không trách hắn lại nghĩ như thế, đổi thành những người khác thì bọn họ cũng sẽ cho là như vậy. Nếu Giang Thần muốn từ vị trí người thứ 6 vọt tới trước người thứ 4, sức chiến đấu không thấp hơn so với một lần xông qua 50 vị trí vừa nãy. Sau khi từ trước người thứ 16 đạt đến thứ 9 và thứ 6, đây đã là cực hạn của hắn. Vô Chi, ngươi thực sự ngại mình chưa đủ mất mặt hay sao? Chín mạch lăng tiêu, mở. Giang Thần khinh bỉ nhìn mặc kiếm phi một chút, lại mở cửu tiêu thần mạch ra, thần lực đã khiến cho lệnh bài phản ứng kịch liệt. Toàn bộ lệnh bài bắt đầu rung động ở trong lòng bàn tay của hắn, phát ra ánh sáng sắp che đi bản thân của lệnh bài. Người không biết còn tưởng rằng trong tay Giang Thần đang nắm bảo bối gì đó. Trên chiến lực bảng, con số của Giang Thần lại bắt đầu động đậy, cũng nhanh chóng biến hóa. Hàng đơn vị, chục vị, trăm vị, ngàn vị, con số sắp chuyển động tới mức con mắt không theo kịp, mà hàng vạn vị còn lấy tốc độ trước nay chưa từng có để tăng lên. Ở bên trong vô số ánh mắt kinh ngạc, thứ tự của Giang Thần ở trên bảng có thể nói là đấu đá lung tung. Người thứ 4 mặc kiếm phi không chút lo lắng bị đá xuống dưới. Hơn nữa Giang Thần cũng không dừng lại, vọt vào 3 vị trí đầu. Khi sức chiến đấu đạt đến 90.000, hắn đã tiến vào vị trí thứ 2. Đồng thời con số trên chiến lực bảng vẫn còn đang tăng lên, nhìn thế của nó, ước chừng trong một chốc một lát sẽ không dừng lại. Sức chiến đấu của người thứ nhất là 11 vạn. Ở trong quá trình này, lẽ ra mọi người đã có đủ thời gian để phản ứng. Thế nhưng bọn họ nhìn giá trị sức chiến đấu không ngừng tăng lên, đại não không có cách nào vận chuyển được. Vẻ mặt tự tin trên mặt của mặc kiếm phi cũng cứng đờ, môi mím chặt, cắn chặt răng. Giang Thần có thể vượt qua được hay không? Hắn không có bất cứ lo lắng gì cả. Thứ mà hắn quan tâm hiện tại là liệu có thể trở thành tồn tại đầu bảng hay không? Lúc này, tốc độ biến hóa của sức chiến đấu đã chậm lại, nhưng đã đạt đến 10 vạn, tốc độ tăng trưởng đang từ từ chậm lại. Đến cuối cùng, hàng vạn và hàng ngàn của Giang Thần đã gần như bằng người thứ nhất ở trên chiến lực bảng. Hiện tại còn kém mấy đơn vị hàng trăm là có thể vượt qua được. Ở hàng đơn vị và chục vị, trăm vị hơi nhúc nhích một chút, cái tên của Giang Thần cũng leo lên vị trí số 1 chiến lực bảng. Hoa! Trời ạ! Toàn bộ anh hùng điện đều có thể nghe thấy được tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Còn có rất nhiều người kích động đến mức mất khống chế hò hét. Ngay cả Giang Thần đối với kết quả này cũng rất bất ngờ. Không nghĩ tới thần lực đổi thành sức chiến đấu lại mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào chính ta cũng chưa đào móc hết uy lực của thần lực hay sao? Giang Thần nghĩ thầm, lại nhìn vẻ mặt của mặc kiếm phi kia. Giang Thần tạm thời để chuyện liên quan tới thần lực qua một bên. Dựa theo lời mà ngươi mới vừa nói, ngươi có thể đầu hàng. Giang Thần nói, đối phương dùng lời của mình để nói lại với mình, Mặc Kiếm Phi không mở miệng ra được. Sức chiến đấu của hai người đã cách biệt mấy vạn. Một lúc lâu sau, Mặc Kiếm Phi mới nói, con số trên chiến lực bảng và thực chiến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong thực chiến chỉ cần một ý nghĩ đã có thể bù đắp được mấy vạn chiến lực, hơn nữa có chút sức mạnh ở trong thực chiến cũng không có cách nào phát huy được ra giống như lúc xông bảng. Thế nhưng vừa nãy ngươi cũng không nói như vậy. Giang Thần châm chọc nói, hừ, ngươi và ta có thể đánh đồng được với nhau sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Kinh nghiệm thực chiến của ngươi không bằng một nhúng da lông của ta. Mặc Kiếm Phi vì cứu danh dự cho nên không để ý tới hình tượng gì cả. Có mấy người, thực sự là không tới Hoàng Tuyền thì tâm không chết. Giang Thần lắc lắc đầu, cầm Xích Tiêu kiếm trong tay, nói, ngươi nói xem, nếu như lát nữa ngươi bị ta dùng mấy kiếm giải quyết, khi đó ngươi còn có mặt mũi gì nữa hay không? Đó là chuyện không thể, kiếm đạo của ta sẽ dạy cho ngươi biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nói đoạn, Mặc Kiếm Phi vận chuyển không linh kiếm đạo, trong trời đất đầy dãy khí tức túc sát, kiếm khí tàn phá, gió lớn gào thét. Kiếm đạo của ngươi, thông qua luyện công kiếm mà biến thành kiếm đạo không trọn vẹn, vậy mà cũng không cảm thấy ngại. Nói là kiếm đạo, để cho ta cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm đạo đi. Giang Thần thân ở trong đó không có chút khách khí nào cả, Bất Hủ kiếm đạo cùng với kiếm khí cái sau vượt cái trước càn quét về phía trước. So sánh với hắn, kiếm khí của Mặc Kiếm Phi nhìn qua cũng rất mạnh, thế nhưng trong thời gian cực ngắn đã bị hoàn toàn che lấp. Phần khí chất ác liệt trên người Giang Thần cũng hoàn toàn không phải là thứ mà Mặc Kiếm Phi có thể so sánh được. Ngươi cũng nắm giữ kiếm đạo sao? Mặc Kiếm Phi lại sững sờ, lần này, chính hắn cũng không thể thuyết phục được chính mình nữa. Ta còn có ưu thế, ta sẽ thắng. Mặc Kiếm Phi thầm nói ở trong lòng, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, hắn giật mình. Nếu như Mộ Dung Diên biết ta thua ở trong tay Giang Thần, tuyệt đối sẽ không để ý tới ta nữa. Hắn biết rõ nữ nhân Mộ Dung Diên này là túi tiền của hắn, cũng giống như Mộ Dung Diên cần danh tiếng minh chủ kiếm minh của hắn vậy. Không thể bại, không thể bại được. Trong lòng Mặc Kiếm Phi thầm nghĩ, Giang Thần đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Hắn nói, ngươi đã thất bại. Từ trên trán của đối phương đang đổ mồ hôi hột và trong mắt của đối phương đã để lộ ra vẻ không kiên định. Giang Thần không cần ra tay cũng đã biết thắng bại đã phân. Đừng có nói mạnh miệng với ta. Đương nhiên Mặc Kiếm Phi sẽ không tiếp thu mà còn nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động xuất kiếm. Minh chủ kiếm minh, dù cho tâm loạn thì trình độ xuất kiếm cũng cực cao, kiếm thức linh hoạt, không có cách nào cân nhắc được. Toàn bộ bầu trời như bởi vì một kiếm này mà lắng xuống, không có một chút âm thanh nào cả. Thế nhưng, ánh kiếm như thủy triều lại cuồn cuộn kéo tới quanh thân của Giang Thần. Không linh kiếm đạo, chú ý với tĩnh và động cùng thống nhất, vốn kiếm đạo của ngươi đã không trọn vẹn, còn không có cách nào làm được tĩnh mà đã muốn động, vậy sao ngươi có thể thắng được ta cơ? Chứ, Giang Thần sừng sững bất động, vẻ mặt không chút sợ hãi. Đừng có ở đây cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi không hiểu kiếm đạo của ta là gì. Mặc Kiếm Phi không nghe lọt, người kiếm cùng đẩy mạnh, ánh kiếm như thủy triều hóa thành sóng to gió lớn, muốn triệt để phá hủy Giang Thần. Sát Na kiếm pháp, thức thứ hai. Giang Thần không rông dài với hắn mà dùng tới một thức mạnh nhất. Một kiếm đánh ra, ánh kiếm cuồn cuộn kéo đến như bị định lại, chỉ có người quan sát kỹ thì mới có thể chú ý tới được nó vẫn còn đang thong thả di chuyển. Kiếm lên. Ở trong thế giới chậm chậm này, Giang Thần cầm kiếm bước đi như lưu tinh. Ở trong mắt của người bên ngoài, tất cả đều là chuyện bắt đầu và kết thúc trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt, kiếm thế của Mặc Kiếm Phi đã bị phá. Trong nháy mắt, Mặc Kiếm Phi đã trở thành đống cát chịu đòn bị Giang Thần chém không biết bao nhiêu lần. Chờ đến khi hắn dừng tay, Mặc Kiếm Phi đã triệt để thất bại. Giang Thần ra tay rất có chừng mực, chỉ đả thương chứ không giết, còn giữ cho Mặc Kiếm Phi một hơi có thể duy trì được phi hành. Hiện giờ, ta rất muốn nghe xem ngươi còn định nói cái gì nữa. Giang Thần nói, Mặc Kiếm Phi ném cho hắn một ánh mắt không cam lòng, sau đó xoay người rời đi. Ta đã nói ngươi có thể đi chưa? Thân thể của Giang Thần bay vút qua, đi tới trước người của hắn. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Mặc Kiếm Phi gầm nhẹ nói, rất đơn giản. Giang Thần lại ra tay, linh kiếm nhanh như gió,